Nhưng sau khi Linh làm ra chuyện kia, chẳng có ai tới thành phố Mục Khoa này nữa. Bọn họ cũng không muốn lấy tiền gì cả. Chỉ muốn ăn no mà thôi. Cách Trương.